Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Muốn tiếp tục nhìn. Như vậy sao? Vậy thiệt hại của cô ấy nên tính sao? Mục Phong tỉnh táo nói, che cô ở phía sau mình. Vẫn là phải tìm cảnh sát tới xử lý. Căn cứ theo thói quen người Đài Loan, xe ngựa đụng xe đẩy, xe ngựa sai, xe hơi đụng xe máy, xe hơi sai, tìm cảnh sát, tính thế nào anh cũng đuối lý. Được rồi, tiền thuốc thang tính cho tôi là được rồi. Chủ xe hơi sụ mặt xuống. Được, để lại phương thức liên lạc của anh, chúng tôi chi bao nhiêu, anh thanh toán bấy nhiêu, anh trả tiền mặt cũng được. Mục Phong không dày ra, trực tiếp cùng đối phương nói điều kiện. Vậy anh ra cái giá, tôi trả tiền mặt là được chứ gì? Đối phương trợn mắt, có lẽ là sợ để lại số điện thoại thì sẽ có phiền toái ngày sau, định trực tiếp muốn Mục Phong ra cái giá, anh trả tiền là ổn. Tự anh nói bao nhiêu tiền là hợp lý thì bấy nhiêu tiền. Mục Phong cũng không làm khó khăn hắn, muốn hắn tự mình quyết định. Đối phương ngẫm nghĩ, cuối cùng thanh toán 2.000 tân đài tệ mời đi. Cảm ơn anh. Đợi chủ xe hơi sờ mũi một cái, không thể làm gì khác hơn rồi rời đi, quần chúng vây xem cũng tản đi. Mục Phong tướng 2.000 nhét vào trong tay cô mới cảm kích hướng tới anh nói cảm ơn. Này, không có gì, không cần nói cảm ơn. Anh cười yếu ớt, giúp cô đem xe, ngã xuống đất đỡ dậy, đẩy tới một bên đầu hẻm khóa kỹ, thuận thế vô vỗ ghế ngồi. Ổn rồi, muốn đi chỗ nào có thể đi đấy. Cảm ơn. Giang Mạnh Vi đang muốn nói cảm ơn lần nữa, vô ý cái khẽ động đến đầu gối bị thương, làm cô bị đau đến muốn la lên. Sao vậy? Anh vô tình chú ý tới vết thương trên chân cô, để cô ngồi lên trọng cơ, còn mình ngồi xổm xuống người kiểm tra vết thương của cô. Giang Mạnh Phi trong bụng căng thẳng, hoàn toàn không nghĩ tới, anh đường đường là tổng giám đốc đại nhân, lại sẽ vì kiểm tra vết thương của cô mà ngồi xổm xuống ven đường, thật sự làm cho người khác kinh ngạc mà cảm động. Không sao, tự tôi có thể. Chân đã sưng thành như vậy rồi, còn có thể làm gì nữa? Anh ngẩng đầu trừng mắt nhìn cô, đứng dậy nhìn chằm chằm chân của cô ngẫm nghĩ, một lúc sau lấy di động ra gọi. Cái đó, cầm miệng, bây giờ bắt đầu nghe tôi. Anh thu hồi vẻ mặt cợt nhả ban nãy, mặt nghiêm nghị ra lệnh cô yên lặng nói chuyện với bên kia trong điện thoại. Giang Mạnh Phi nhìn chằm chằm bóng lưng anh nói điện thoại di động, trong lòng cảm thấy có dòng nước ấm chảy qua. Thì ra là bả vai người đàn ông này rộng như vậy, khiến cô có loại cảm giác được bảo vệ. Thân là lão đại trong nhà, cô luôn luôn độc lập, tự chủ và lại từ nhỏ đã dưỡng thành thói quen dọn dẹp cục diện rối rắm của đám em trai, em gái. Hoàn toàn quên mình cũng có thời điểm cần người khác giúp đỡ, ví dụ như giờ phút này. Khi người ta đang ngã bệnh hoặc bị thương đặc biệt yếu ớt, cũng mới chú ý mình cũng có lúc nhỏ bé vô dụng thế này. Cô may mắn mình ở lúc cần nhất thì có người đúng lúc chìa tay giúp đỡ, mặc dù cô và anh cũng không quen thuộc lắm. Kết quả phỏng vấn của cô như thế nào? Sau khi cúp di động, Mục Phong đẹp trai đem điện thoại di động cất vào trong túi tay trang, áo sơ mi rộng mở cùng hai ống tay áo không gài, làm cả người anh phát hiện ra một loại hơi thở nguy hiểm. Rất tốt, chúc mừng tôi trở thành nhân viên của anh đi. Giang Mạnh Phi cười vui vẻ, nhưng bởi vì té xe mà tóc loạn, xem ra có chút tiểu tụy. Nụ cười yếu ớt tiểu tụy này giống như mũi tên bén nhọn, không hề báo trước, bắn vào ngực Mục Phong. Anh dùng mình, không tự chủ, nắm chặt quả đấm. Gặp quỷ, mới vừa rồi trong nháy mắt đó, anh lại có loại xúc động muốn nhét cô vào trong cánh chim mình mà bảo vệ. Vậy rất tốt, tôi tin chúng ta sẽ làm việc vui vẻ. Đáng chết, tám phần là bà ngoại đột nhiên đem anh em bọn họ giáo huấn, hại trong lòng anh có áp lực, nếu không cũng sẽ không suy nghĩ lung tung như thế mới đúng chứ. Bộ phận nhân sự muốn cô khi nào thì đến công ty trình diện. Ngày mai. Cô không có suy nghĩ nhiều mà đáp nói. Ngày mai. Anh nhướng lông mày cao, cúi đầu nhìn qua chân của cô. Tôi sợ rằng có chút khó khăn. Một cái mắt cả chân sưng lên với mai rùa cũng không khác nhau lắm. Củi trọ, đầu gối, quần áo cũng bị mài đến một số gần như rách. Chắc hẳn sau khi cởi quần áo ra, trên người nhất định có rất nhiều vết thương. Anh nhắm lại mắt, ra lệnh mình chỉ tưởng tượng tay cô và da thịt trên đầu gối, không cho phép mở rộng. Không sao, tôi về lấy rượu thuốc bôi lên là ổn rồi. Giang Mạnh Phi ra dấu ok, đang chuẩn bị lên xe yêu quý của mình, vô ý cái kẽ động vết thương trên người lại đau, làm cô nhíu mày. Bộ dáng cô như vậy còn muốn lái xe à? Mục Phong tức giận rút chìa khóa, không để cô hành động thiếu suy nghĩ. Bị thương trong 24 giờ không thể xoa bóp, cô có học y học thông thường hay không? Anh... Cô nhìn chằm chằm chìa khóa trên tay anh, mặt kinh ngạc la ầm lên. Tôi gọi người lái xe tới rồi. Chờ một chút, tôi đưa cô đến bệnh viện. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net